Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 743, cửu kiếp loạn sanh từ kiếp tiền, góc truyện audio.com, phóc, phóc, phóc, đầu đồng vô thương bị nhuế bất thông bắt được hung hăng nện xuống, một mảnh băng tuyết bay tán loạn. Cái đầu hung hăng đập xuống 9 lần, đại biểu cho tam quỵ cửu khẩu. Nhuế bất thông một thân sảng khoái, mẹ kiếp thật hà giận. Kết thúc buổi lễ, Mạc Thiên Cơ cao giọng, vị này tạm thời làm người điều khiển chương trình, rõ ràng cũng đem trình tự đơn giản hóa. Ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, Sở Dương gật đầu, tiểu tế xin đứng lên, Hắc Ma rõ ràng là lần đầu tiên làm cha vợ, không có kinh nghiệm. Cười tâu tuét miệng, ngay cả xưng hô cũng bừa bãi. Những lời này vừa nói ra, người không biết còn tưởng người đang dập đầu là cha vợ. Mọi người oanh một tiếng, vui mừng. Đồng vô thương đứng lên, đầu óc choáng váng, đầu xoay một vòng. Mới nghênh đón ánh mắt của mọi người. Mặc Lệ Nhi thẹn thùng hành lễ với Đồng Vô Lệ, sau đó hai vợ chồng quỳ xuống, hướng về Đồng Vô Lệ cùng Hắc Ma dập đầu. Đây có thể nói là hôn lễ đơn giản nhất từ cổ chí kim, cứ như vậy hoàn thành. Đồng Nhị Gia như ở trong mộng mới tỉnh, gãi gãi đầu, trong mắt còn có chút không thể tin. Kia gì, từ nay về sau, Nhị Gia ta cũng có lão bà. Mặc Lệ Nhi thẹn thùng hừ hừ hai tiếng, Kỳ Mặc giáo giác đi tới, vỗ bả vai Đồng Vô Thương, lời nói thấm thía. Vô Thương, người sau này đã là danh hoa có chủ, về sau ra ngoài phải đề cao cảnh giác, làm tốt công đoạn kết thúc à. Những lời này, rước lấy vô số quả đấm, chúng huynh đệ vừa cười vừa mắng, đem Kỳ Mặc vùi vào tuyết nên cho một trận. Tựa hồ là không làm như vậy thì không thể phát tiết hưng phấn. Trong lòng, một lúc lâu, Kỳ Mặc mới bị hô Duyên Ngạo Ba cứu đi ra. Sở Dương vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Ngạo Ba, nghe lời này của Kỳ Mặc, hắn đối với cái này. Là quen việc dễ làm a, có kinh nghiệm như vậy. Bất quá ta tin tưởng, Kỳ Mặc tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hồ Duyên Ngạo Ba ngẩn ra, nhất thời hung thần ác sát nhìn Kỳ Mặc, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Kỳ Mặc một tiếng kêu rên, lão đại ngươi hại chết ta a, thời khắc ly biệt rốt cục đến, Vô Thương, lần sau cho các ngươi bổ sung hạ lễ. Vô Thương, thượng tam thiên mỹ nữ nhiều hơn a, Vô Thương, lúc nên xuất thủ thì ra tay, nên hạ thủ thì cứ xuống tay a. Ngàn vạn chú ý an toàn a, chớ bị đệ muội phát hiện. Cho dù phát hiện cũng phải liều chết không thừa nhận a. Mặc Lệ Nhi cả khuôn mặt đỏ bừng, kéo tay Đồng Vô Thương, một đường chạy gấp chạy trối chết đến đầu cũng không dám quay lại. Vô Thương, cần phải khẩn yếu nhớ kỹ, tiểu đệ bất thông có bệnh, nhất định trị lành cho hắn a. Một câu nói kia của Kỳ Mặc làm cho Nhuế Bất Thông giận không kềm được quay đầu lại, hung hăng nhe răng. Mọi người cười to một trận, thậm chí có người cười đến ôm bụng, ngồi chồm hồm trên mặt đất. Hắc Ma nhếch môi cười sẽ làm vết thương đau, nhưng vẫn đang cười. Trong cả đời hắn, chưa từng thoải mái như vậy, tựa hồ theo tu vi biến mất, sự lạnh lùng cũng dần dần mất đi. Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, không còn sót lại chút gì. Một lúc lâu, Hắc Ma mới ôm cái bụng đau đớn vì cười, cảm thụ được vết thương co quắp thầm nghĩ. Đều nói khuê nữ xuất giá, sẽ có điểm mất mát khó chịu, này thật là lời nói vô căn cứ. Lão phu nửa điểm khó chịu cũng không cảm thấy. Ai, mẹ đứa nhỏ, người nếu là ở chỗ này, cùng ta tiếp thu đại lễ của khuê nữ và con rể thì thật tốt. Lệ Nhi, góc truyện audio.com, mắt rơi lệ, phương xa, đi xuống một cái ngọn núi Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông và Mặc Lệ Nhi ba người đứng lại quay đầu. Ta đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, chúng ta ác chiến cửu trọng thiên trụ sở trong tay của ta. Nhất định phải tạo dựng lên. Chờ ta, chờ các ngươi, Đồng Vô Thương vuốt ngực, Sở Dương lặng lẽ nhét vào đó một bình ngọc đựng 4 viên đan dược. Nơi này, là đan dược cứu mạng, hắn nhớ kỹ câu nói cuối cùng của Sở Dương bên tai. Hết thảy cũng không trọng yếu, bảo toàn các ngươi chính là trọng yếu nhất, Đồng Vô Thương khẽ mỉm cười, rốt cục triển khai thân hình. Ba cái bóng người, chạy như bay, biến mất ở trong thiên địa. Sở Dương mặc dù không có bất kỳ chuẩn bị, nhưng huynh đệ thành thân, há có thể không tiễn hạ lễ. 4 viên cửu trọng đan bán thành phẩm này, chính là tâm ý Sở Dương. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có đám người Sở Dương, 9 đại gia tộc cũng đã biến mất. Sau khi cười vui vẻ, tất cả mọi người đều có chút sầu não. Nhưng mọi người không có biểu hiện ra. Nước trong vong mệnh hồ, đột nhiên bốc lên lên, tựa như là con núi lửa bên dưới, càng ngày càng sôi trào. Tất cả mọi người kinh ngạc dương mắt nhìn hồ nước sôi sùng sục không nghỉ. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cửu kiếp kiếm trong đan điền Sở Dương, đột nhiên chấn động một cái, tiếp theo lại chấn động một cái, sau đó liền rung động. Từ chậm rãi đến gấp gáp cuồng bạo ở trong đan điền Sở Dương. Tựa hồ khẩn cấp muốn bay ra ngoài, hơn nữa, lại còn có một loại cố kỵ thủy chung không dám bay ra. Kiếm linh bên trong ý niệm tựa hồ là cảm thấy cái gì, cả người cũng kịch liệt run rẩy lên. Trên mặt lộ ra sợ hãi tự đáy lòng, có thể làm cho một linh thể đối mặt sinh tử hơn 9 vạn năm, lộ ra loại vẻ mặt này, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Sở Dương trên mặt một mảnh bình tĩnh, hắn dĩ nhiên cảm thấy biến hóa bên trong cơ thể, hơn nữa cũng biết đây là tại sao. Cửu kiếp kiếm tiết thứ tư, sắp xuất thế. Lần này xuất thế, xác thực là đại kiếp sinh tử của mình. Kiếm linh sợ, ngay cả cửu kiếp kiếm cũng sợ. Cái này đại biểu cái gì? Kiếm linh, ngươi đang sợ. Sở Dương nói trong ý niệm, đúng vậy, ta không thể không sợ hãi. Đây là đại nhân năm đó đặt ra sinh tử kiếp. Ngươi, ai? Kiếm linh thở dài một tiếng. Sở Dương trầm mặc một hồi, nói. Kiếm linh, ngươi phải giúp ta một việc. Giúp cái gì? Kiếm linh hỏi. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Tốt, kiếm linh cắn răng một cái. Sở Dương khẽ mỉm cười tiếp theo thản nhiên hướng về các huynh đệ đi tới, hắn không có biểu hiện ra cái gì, mỉm cười nhìn nhóm người Cố Độc Hành, thanh âm nhẹ nhàng, nói. Chúng ta đã xử lý hậu sự, mọi người nên lên đường. Dù sao, dưới chân núi còn có non sông to lớn chờ chúng ta đi thu thập. Ha ha, nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người đều hưng phấn. Không sai, trận quyết chiến này, sở hữu địch nhân, một lưới bắt hết. Sở hữu thế lực dưới chân núi, cũng đang chờ chúng ta đi tiếp thu. Từ nay về sau, cả Trung Tam Thiên, chính là thiên hạ mấy nhà chúng ta. Đây là cục diện mấy ngàn năm chẳng bao giờ xuất hiện. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều có chút tự hào. Duy chỉ có Mạc Thiên Cơ như có điều suy nghĩ nhìn Sở Dương một chút, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Trong lòng đột nhiên không khỏi lo lắng, Sở Dương thần thái ngữ điệu không có nửa điểm biến hóa, nhưng trong lòng Mạc Thiên Cơ. Góc truyện audio.com, cảm ứng được có chuyện, về phần là ở chỗ nào, lại nói không nên lời. Chẳng qua là ở một bên Minh Tư khổ tưởng, trước khi hạ sơn ta phải nhắc nhở chư vị một câu. Sở Dương thản nhiên nói, mấy đại gia tộc chúng ta cuối cùng đã giành lấy thắng lợi. Bất quá, nhưng chuyện chia của không song dẫn đến lưỡng bại câu thương, nhìn mãi cũng đã quen mắt. Điểm này ta hy vọng không xuất hiện ở trên người các ngươi. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh bèn nhìn nhau cười, nói. Lão đại yên tâm, nếu ai làm như vậy, chúng ta hợp nhau tấn công, từ đó không nhận hắn là huynh đệ. Sở hữu chiến lợi phân phối, có Mạc Thiên Cơ thống kê, sau đó thống nhất phân phối. Sở Dương nói, điểm này, mọi người có ý kiến gì không? Không có ý kiến, mọi người cùng nhau hô to. Không có ý kiến là tốt rồi. Sở Dương an tâm nở nụ cười. Buổi chiều chúng ta ở đây, sáng sớm ngày mai xuống núi. Sở Dương ha ha cười một tiếng, tâm tình thư sướng nói. Hôm nay đánh một trận định trung thiên, mặc dù phó suất rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng khổng lồ. Tối nay, các huynh đệ cùng tập trung ở đây quyết chiến. Cùng các anh linh say một trận. Tốt, tốt, tốt, chúng huynh đệ nhiệt tình dâng cao. Thậm chí, ngay cả đám mặt lạnh Cố Độc Hành cũng lộ ra miệng cười hiếm thấy. Mạc Thiên Cơ chân mày càng nhíu chặt hơn, nhưng hắn cúi đầu, không có người nào phát hiện. Sở Dương bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, thậm chí ngay cả ánh mắt, sắc mặt, da thịt trên mặt cùng động tác thân thể cũng vô cùng bình thường. Nhưng Mạc Thiên Cơ cảm nhận được có điểm không ổn, hơn nữa cảm giác như vậy càng ngày càng mạnh. Mạc Thiên Cơ trầm tư, đối mặt với vong mệnh hồ sôi trào trầm tư thật lâu, thậm chí ngay cả La Khắc Địch đi lên cùng hắn chào hỏi cũng không nghe thấy. Vào ban đêm, mọi người lấy rượu ngon ra, tuy là thiên hàn đông lạnh nhưng mọi người vẫn uống khí thế ngất trời. Sau khi trải qua ba vòng mời rượu, bắt đầu thoải mái chè chén. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Tạ Đan Quỳnh, Tạ Đan Phượng, Đàm Đàm, Hồ Duyên Ngạo, ba mười người chiếm cứ một cái đại trướng bồng, làm thành một bàn lớn, nghe thanh âm la lối om sòm phía ngoài, chúng huynh đệ đều hưng phấn không dứt. Trận chiến này, chúng ta thắng. Sở Dương vừa bưng chén rượu lên tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đem chén rượu để xuống. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bất quá cũng từ trận chiến này ta phát hiện rất nhiều vấn đề, cũng không ít cảm ngộ. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt mấy người, cùng các ngươi có liên quan, gặp Sở Dương sắc mặt trầm trọng, mọi người không khỏi kinh ngạc đều buông chén xuống, nhìn Sở Dương. Sở Dương trong khoảng thời gian này, đã rất ít khi xuất hiện sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn như vậy. Hôm nay, ở trong ngày đại hỷ lại nói ra lời này, tất nhiên là có lý do. Hơn nữa nhất định nghiêm trọng nghiêm túc. Tất cả mọi người là tinh thần rung lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Dương, nghe hắn nói tiếp. Chén rượu trong tay Mạc Thiên Cơ từ từ chuyển động, mi mắt buông xuống, sắc mặt thâm trầm. Hắn còn không có nghĩ thông suốt, các ngươi những người này, trừ Đàm Đàm cùng Cố Độc Hành ở ngoài, căn bản cũng đã có thể coi như là Trung Tam Thiên đỉnh cấp thiên tài, bất kể là tu vi tiến cảnh, hay là tâm tình cũng rất ổn. Cứ như vậy đi xuống, có điểm thành tựu cũng không khó. nhưng muốn đạt được thành tựu đỉnh phong, nhưng còn không được. Gocchuyenaudio.com, cách quá xa, Sở Dương thản nhiên nói. Cho nên, trận chiến này, bộc lộ ra thiếu sót của các ngươi. Vướng ở cổ họng ta, rất khó nói ra. Lão đại có lời gì, cứ việc nói không sao. Mọi người đồng loạt mở miệng. Chúng huynh đệ trong lòng kỳ quái, lão đại rốt cuộc phát hiện cái gì? Cách Trương.